Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, Đại quân tiến công. Phong bạo quân, tiến công, Đúc không cam lòng yếu thế hướng tới trước mắt phong bạo quân chiến sĩ gào giống một câu. Hắn yêu cầu nhóm người này chiến sĩ anh dũng, ở trong thời gian ngắn bên trong liền đem trước mắt này đàn quái vật cấp đuổi hạ tường thành đi. Nghe được lĩnh chủ đại nhân ở sau lưng truyền đến hiệu lệnh, phong bạo quân các binh lính liền giống như được đến một cổ mới tinh lực lượng. Bọn họ cũng bắt đầu dùng hết chính mình sức lực, đáp lại Đúc hiệu lệnh. Phong bạo quân, đi tới, đi tới, đi tới. Theo từng tiếng khẩu hiệu kêu khởi, toàn bộ phong bạo quân phong tiến lại một lần về phía trước áp lực. Này đàn băng ma đối mặt phong bạo quân cường lực tiến công, bắt đầu không ngừng sau này thối lui. Nhưng là phải biết rằng bọn họ phía sau chính là tường thành, căn bản liền không có nhiều ít đường lui. Hơn nữa theo trên tường thành mặt băng ma bắt đầu triệt thoái phía sau, những cái đó tường thành phía dưới đang ở cuồn cuộn không ngừng chuẩn bị bò lên trên tường thành. Băng ma, cái này cũng ở vào một loại nửa vời xấu hổ hoàn cảnh. Bọn họ vô pháp đẩy ra chính mình đồng dạng xông lên tường thành, cũng liền không có dùng võ nơi. Thậm chí theo băng ma bước chân thối lui, một ít băng ma đều bắt đầu trực tiếp từ trên tường thành mặt rơi xuống đi xuống. 10 mét cao tường thành, chẳng sợ không đủ để ngã chết băng ma gì đó, nhưng đó là cũng có thể đủ làm cho bọn họ đã chịu một ít thương tổn. Muốn lại một lần bỏ lên trên tường thành tốc độ, cũng đã bị chậm lại xuống dưới. Cho ta đẩy xuống, phong bạo quân, theo Đúc lại một lần hạ lệnh. Lúc này đây trên tường thành mặt phong bạo quân đều phát ra chỉnh tề ký hiệu. Sở hữu tấm chắn đều luyện thành một cái, ngạnh sinh sinh đem băng ma cấp đẩy không ngừng lui về phía sau. Mà lúc này trên tường thành mặt băng ma chỉ còn lại có một cái hơi mỏng phong tuyến. Dư lại này đó băng ma, hoàn toàn không có cách nào cùng đã bùng nổ phong bạo quân chống lại. Cuối cùng đều bị chém giết ở trên tường thành mặt. Súng kíp đội, xạ kích, đứng ở một bên đuốc chopper, nhìn thấy loại này cục diện thời điểm, cũng phát ra chính mình hiệu lệnh. Phía trước bởi vì đánh xong viên đạn rồi sau đó lui phong bạo castle súng kíp đội, lúc này đã sớm đã nhét vào xong. Chỉ là bởi vì phong bạo quân cùng băng ma hỗn chiến ở bên nhau, làm cho bọn họ không có cách nào xạ kích. Cái này băng ma bị đuổi hạ tường thành, vừa lúc chính là súng kíp có thể phát huy ra bản thân tác dụng thời khắc. Cho nên theo chopper này ra lệnh một tiếng, sở hữu phong bạo súng ống đạn dược tay súng đều sôi nổi vọt tới tường thành bên cạnh, trực tiếp cầm lấy súng kíp, liền đối với leo lên ở tường thành bên cạnh băng ma một đốn xạ kích qua đi. Hiện tại băng ma đang đứng ở một loại nửa vời xấu hổ hoàn cảnh, hoàn toàn là tễ thành một đoàn bộ dáng. Phải biết rằng loại này có thể nói là có thể nói trận pháp mặt trên tối kỵ, hoàn toàn chính là một đám súng kíp bia ngắm. Cho nên lúc này đây súng kíp đội hiệu quả xa xa vượt qua lần đầu tiên băng ma nhảy chạy thời điểm hiệu quả. Cơ hồ 200 chi súng kíp toàn bộ mệnh trung ở băng ma trên người. Hơn nữa bởi vì là đạn rear, có chút thương tử còn không chỉ là mệnh trung một cái băng ma. Này 200 thương quả thực là đánh ra nổ mạnh giống nhau hiệu quả. Đương này một vòng súng kíp đánh tiếp thời điểm, toàn bộ phong bạo castle trên tường thành mặt băng ma thi thể ít nhất vượt qua 500 cụ. Mà phong bạo quân thương vong khẳng định sẽ không vượt qua 100 người. Loại này khoa trương chiến tổn hại so ngay cả Đúc đều có điểm không thể tin được. Phải biết rằng ở phong bạo castle thành sử mặt trên, chẳng sợ chính là trái lại chiến tích, cũng chính là 5-1 chiến tích, đối với phong bạo castle tới nói đều là một cái phi thường có thể tiếp thu chiến tích. Thậm chí có chút thời điểm, có giáo đình quang minh quân lại đây phòng thủ, nếu không tính ma pháp thương vong nói, nhiều nhất cũng chỉ là đánh ra 2-1 thương vong. Cũng chính là hai cái quang minh quân đổi một cái băng ma số lượng. Đương nhiên, đây cũng là chính diện đối kháng chiến quả. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra tới, quang minh quân xác thật xa so giống nhau lĩnh chủ quân đội muốn tinh nhuệ không ít. Nhưng là hiện tại loại này số liệu liền hoàn toàn bất đồng. Phong bạo Castle đánh ra một cái phong bạo quân đổi 5 cái băng ma cảnh tượng. Hơn nữa một lần thử tính tiến công. Băng ma liền thương vong cao tới 500 người số lượng. Này có thể là trừ bỏ trăm năm gian phong bạo Castle bị công phá kia một lần. Dẫn phát giáo đình bao vây tiễu trừ ở ngoài. Trước nay đều không có xuất hiện quá cảnh tượng. Loại này thật lớn thương vong. Rốt cuộc làm nhân loại ấn tượng bên trong không chỗ nào sợ hãi băng ma. Bắt đầu xuất hiện một ít khủng bố cùng sợ hãi cảm xúc. Mặt sau băng ma không dám ở tiếp tục hướng tới phong bạo Castle tường thành leo lên tiến công. Mà là lựa chọn trì trệ không tiến. Thậm chí có chút băng ma. Đều có xoay người chạy trốn tính toán. Chỉ là ở ngay lúc này. Bọn họ nghe được phía sau viện quân nhảy chạy tới thanh âm. Viện quân đã đến. Đặc biệt là cao tới 8.000 viện quân đã đến. Cho nhóm đầu tiên thử tính tiến công băng ma lớn lao dũng khí. Bọn họ bắt đầu một lần nữa liệt trận. Chuẩn bị đối phong bạo Castle khởi xướng lần thứ 2 tiến công. Tới vãn hồi bọn họ thất bại sỉ nhục. Nhìn nơi xa một mảnh mênh mang đại quân. Lúc này đúc trong lòng mặt đều hoảng hốt. Một vạn băng ma cùng gun đại quân. Này muốn đổi làm giống nhau nhân loại quân đội. Không có cái 3 năm vạn căn bản cũng không dám thủ thành. Nhưng là chính mình toàn bộ phong bạo quân. Hiện tại đều mới mấy ngàn người. Trong đó còn bao gồm không ít kỵ binh bộ đội. Chỉ có thể lấy cắt giảm sức chiến đấu phương pháp. Làm cho bọn họ xuống ngựa bước chiến. Hai bên số lượng cùng sức chiến đấu chênh lệch. Làm một trận chiến này trên cơ bản là không có gì trì hoãn. Nhưng là chiến trường trước nay đều là một cái sáng tạo kỳ tích địa phương. Nói cách khác, trong lịch sử mặt cũng sẽ không có như thế nhiều lấy ít thắng đánh nữa dịch xuất hiện. Làm những cái đó anh hùng sử sách lưu danh. Đúc không nghĩ sử sách lưu danh. Hắn chỉ nghĩ phong bạo Castle 10 vạn quân dân. Sẽ không bởi vì chính mình cái này lĩnh chủ phế vật. Cuối cùng tử thương hầu như không còn. Hắn hiện tại có thể làm sự tình. Chính là dùng hết chính mình hết thảy thực lực. Đem băng ma cấp ngăn cản ở tường thành phía dưới. Súng kíp đội. Chuẩn bị xạ kích. Làm phong bạo Castle hiện tại duy nhất viễn trình lực lượng. Súng kíp đội xạ kích trọng yếu phi thường. Bọn họ đối với băng ma cũng là một loại nghiêm trọng đà kích. Càng quan trọng một chút. Loại này ở băng ma trong mắt thần bí gậy gộc. Chẳng những có thể phát ra vang lớn còn có thể phun hỏa. Càng quan trọng một chút là có thể đối với bọn họ tạo thành rất lớn thương vong. Này liền giống như Trung Quốc cổ đại phóng pháo hù dọa năm thú giống nhau. Này đó súng kíp đối với băng ma cũng tạo thành một loại tâm lý mặt trên sợ hãi. Bọn họ bắt đầu sợ hãi này đó súng kíp phóng ra. Bởi vì một khi phóng ra, trên cơ bản không có cách nào tránh né cùng phòng ngự. Rốt cuộc viên đạn tốc độ rất xa vượt qua giống nhau cung tiễn hoặc là trường mâu loại này. Theo đúc này ra lệnh một tiếng. Súng kíp đội lại một lần xạ kích đi ra ngoài. Bất quá lúc này đây liền không có phía trước như vậy khoa trương. Hơn nữa băng ma cũng bắt đầu phân tán một chút. Chỉ là tạo thành mấy chục người thương vong mà thôi. Hơn nữa gun đại quân cũng đi tới phong bạo Castle tường thành phía dưới. Nhìn thấy loại tình huống này. Đúc sắc mặt càng thêm nghiêm túc, liền ở hắn tính toán hiệu lệnh giả phong bạo quân trên mặt đất tường thành. Không cho băng ma cùng gun leo lên đi lên thời khắc. Đột nhiên nghe được phía sau truyền đến ma pháp ngâm sướng thanh âm. Chỉ thấy Hera dẫn theo nhóm người này phù thủy, bắt đầu phóng thích các nàng sở chuẩn bị tốt đại hình ma pháp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.